Hồi thứ 99, 81 nạn yêu ma hết, vẹn tròn công quả, đạo về nguồn. Hãy tạm gác chuyện tám vị kim cương đưa tiễn Đường Tăng về nước. Lại nói chuyện ở tầng cửa thứ ba, các vị Ngũ Phương Yết Đế, Tứ Trực Công Tào, Lục Đinh Lục Giáp, Hộ Giáo Già Lam bước tới trước mặt Đức Quan Âm Bồ Tát thưa: Trước đây đệ tử chúng tôi vâng lệnh Bồ Tát ngầm bảo vệ Thánh Tăng. Hôm nay Thánh Tăng đã viên mãn và Bồ Tát đã trao trả pháp chỉ cho Phật Tổ. Vậy chúng tôi cũng xin được trao trả pháp chỉ cho Bồ Tát. Bồ Tát vui mừng nói: Được, ta chuẩn y. Lại hỏi: Bốn người trong bọn Đường Tăng trên đường đi đức hạnh thế nào? Các vị chư thần thưa: Thật là lòng thành ý thật, chắc Bồ Tát cũng xét thấy rồi. Có điều Đường Tăng chịu đựng hoạn nạn thì không sao nói hết. Mọi điều tai ương cơ cực mà Đường Tăng gặp phải dọc đường, đệ tử đã ghi chép đầy đủ trong cuốn sổ này. Bồ Tát cầm quyển sổ ghi tai nạn, xem từ đầu tới cuối, thấy ghi rõ. Những tai nạn mà Đường Tăng đã gặp phải gồm: Nạn thứ nhất, kim thuyền bị đuổi. Nạn thứ hai, ra đời suýt chết. Nạn thứ ba, đầy tháng quăng sông. Nạn thứ tư, tìm mẹ báo oan. Nạn thứ năm, ra thành gặp hổ. Nạn thứ sáu, ngã xuống dưới hố. Nạn thứ bảy, trên núi sông xoa. Nạn thứ tám, đầu non lưỡng giới. Nạn thứ chín, đồi ngựa khe sâu. Nạn thứ mười, ban đêm bị đốt. Nạn thứ 11, mất áo cà sa. Nạn 12, thu hàng bát giới. Nạn 13, gặp quái hoàng phong. Nạn 14, phải mời linh cát. Nạn 15, qua sông Lưu Sa. Nạn 16, thu được sa tăng. Nạn 17, bốn thánh hóa phép. Nạn 18, trong quán ngũ trang. Nạn 19, chữa sống nhân sâm. Nạn 20, ngộ không bị đuổi. Nạn 21, lạc rừng hắc tùng. Nạn 22, thư nước bảo tượng. Nạn 23, hóa hổ trên đền. Nạn 24, gặp ma núi Bình Đính. Nạn 25, bị treo ở động Liên Hoa. Nạn 26, cứu vua nước OK. Nạn 27, bị ma hóa thân. Nạn 28, núi Hiệu gặp quái. Nạn 29, gió cuốn Thánh Tăng. Nạn 30, ngộ không gặp hại. Nạn 31, mời Thánh bắt yêu. Nạn 32, chìm xuống Hắc Hà. Nạn 33, chuyển vận nước Sa Trì. Nạn 34, đánh cuộc được thua. Nạn 35, bỏ đạo Kính Tăng. Nạn 36, đi gặp lục lớn. Nạn 37, chìm xuống Thiên Hà. Nạn 38, hiện ra lồng cá. Nạn 39, gặp quái núi Kim Đầu. Nạn 40, thiên thần khó thắng. Nạn 41, hỏi nguồn gốc thật. Nạn 42, uống nước bị độc. Nạn 43, nữ chúa Tây Lương muốn lấy làm chồng. Nạn 44, động Tỳ Bà. Nạn 45, lại đuổi ngộ không. Nạn 46, khó phân loại vượng. Nạn 47, nghẽn đường hỏa diệm sơn. Nạn 48, mượn quạt ba tiêu. Nạn 49, bắt được ngưu ma vương. Nạn 50, quét tháp thành tái. Nạn 51, lấy báu cứu sư. Nạn 52, ngâm thơ rừng kinh cúc. Nạn 53, tiểu lôi âm gặp nạn. Nạn 54, chư thần phải khốn. Nạn 55, nghẽn lối rặn thị. Nạn 56, chữa bệnh vua nước Chu Tử. Nạn 57, cứu chữa gầy còm. Nạn 58, bắt ma cứu hoàng hậu. Nạn 59, tình yêu làm mê. Nạn 60, thần nhiều mắt bị thương. Nạn 61, núi Sư Đà nghẽn lối. Nạn 62, ma chia ba sắc. Nạn 63, gặp nạn trong thành. Nạn 64, mời Phật bắt ma. Nạn 65, cứu trẻ nước tỳ kheo. Nạn 66, phân rõ thức gia. Nạn 67, gặp quái rừng thông. Nạn 68, mắc bệnh nơi buồn sư. Nạn 69, phải khốn ở đồng không đáy. Nạn 70, bị nạn ở nước diệt pháp. Nạn 71, gặp ma núi ẩn dụ. Nạn 72, cầu mưa quận Phượng Tiên. Nạn 73, mất đồ binh khí. Nạn 74, hội mừng Đinh Ba. Nạn 75, gặp nạn ở núi Trúc Tiết. Nạn 76, chịu khổ ở núi Huyền Anh. Nạn 77, đuổi bắt Tê Ngưu. Nạn 78, nước Thiền Trúc kén rễ. Nạn 79, bị giam ở phủ Đồng Đài. Nạn 80, thoát thai ở bến đò Lăng Vân. Sau khi xem qua quyển sổ một lượt, Bồ Tát bèn truyền bảo: trong đạo Phật thì 9 lần 9 81 mới về nguồn. Thánh tăng đã chịu 80 nạn, vậy còn thiếu một nạn nữa mới đủ số. Đoạn ra lệnh cho Yết Đế: hãy đuổi theo ngay Kim Cương tạo thêm một nạn nữa. Yết Đế lập tức vâng lệnh, cởi mây bay về hướng đông. Một ngày một đêm thì đuổi kịp 8 vị Kim Cương, ghé vào tai nói nhỏ: các vị nè, bây giờ chúng ta phải làm như vậy. Đó là lệnh của Bồ Tát đó, không được chậm trễ đâu. Các vị Kim Cương nghe lời, thả luồng gió xuống thấp, khiến cho 4 thầy trò và cả con ngựa ngã lăn quay ra đất. Chà, ấy mới là 81 nạn tai ương trọn, dựng cơ huyền chỉ hướng sắc son. Ma lui là bởi lòng bền, muốn thành chánh pháp phải nên tu trì. Chớ bảo lấy kinh kia là dễ, công thánh tăng chịu khổ xiết bao. Xưa nay hòa hợp tuyệt sao, một ly sai biệt kết nào nổi đan. Đường tăng dẫm chân lên mặt đất cõi trần, trong lòng cảm thấy lo sợ. Bát Giới cười ha hả nói: vậy mới gọi là muốn nhanh lại quá chậm á. Sa Tăng nói: hay lắm đó, tại chúng ta đi nhanh quá đó mà. Như vậy thì chúng ta mới được nghỉ xả hơi một chút, chớ cứ lờ lửng ở trên tầng không hoài cũng mệt quá. Đường Tăng nói: nè các con, hãy nhận ra phương hướng coi, vùng này là vùng nào vậy? Sa Tăng ngoảnh đầu nhìn tứ phía nói: ở đây là ai chà, sao mà cảnh vật lạ quá vậy? Sư phụ ơi, con nghe có tiếng nước réo đó. Hành giả nói: nước réo là quê quán của đệ mà. Bát Giới nói: quê quán của đệ ấy là sông Lưu Sa, chớ đâu phải ở đây đâu. Sa Tăng đáp: không phải, đây chính là để ta ngó kỹ coi, đây là sông Thông Thiên. Đường Tăng nói: đồ đệ, hãy nhìn kỹ coi chúng ta đang ở bờ bên nào. Hành giả nhảy vút lên trời, lấy tay khum khum che mắt quan sát, rồi hạ xuống nói: thưa sư phụ, đây chính là bờ tây của sông Thông Thiên đó. Ta nhớ ra rồi. Bờ bên đông kia là Trần Gia Trang. Năm xưa đi tới đây, nhờ hai con cứu được con cái của họ, cho nên họ mới cảm ơn chúng ta, đóng thuyền tiễn đưa. Ta nhớ rồi, có con rùa trắng cõng sang sông. Ta cũng nhớ là bên bờ tây này không có người ở. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Bát Giới nói: thưa sư phụ, con cứ tưởng người phàm mới làm hại chứ Hóa ra những vị kim cương bên cạnh Phật tổ cũng làm cho chúng ta khốn đốn đây nè. Các vị ấy vâng lệnh Phật tổ đưa chúng ta về phương Đông, vậy mà tự nhiên tới giữa đường rồi quẳng chúng ta ở đây bơ vơ lạc lõng, không có ai giúp đỡ hết trơn à. Sa Tăng đáp: Sư huynh đừng cố oán trách như vậy, kẻo mang tội đó. Sư phụ mình đã đắc đạo rồi, đã thoát thai phàm ở bến Lăng Vân, lần này thì chắc là không bị rớt xuống nước đâu mà sợ. Bây giờ hay là huynh đệ mình trổ phép thần thông đi, đưa sư phụ cởi mây bay qua. Hành giả tủm tỉm cười thầm nói: Không được đâu, không có cởi mây qua được đâu. Mà tại sao hành giả lại nói như vậy? Bởi vì nếu cứ dùng phép thần thông, sử dụng những điều huyền diệu của phép phi thăng, thì đến 1000 con sông, thầy trò cũng qua được hết sao? Hành giả lại biết rõ ràng Đường Tăng chưa hoàn thành con số 9 lần 9 81, vẫn còn một nạn nữa mới hoàn tất, cho nên mới bị hãm chân ở đây. Thầy trò vừa băn khoăn bàn tính thì thủng thẳng bước tới sát mép nước, bỗng nghe thấy có tiếng người gọi: Đường Thanh Tăng, hãy lại đây. Bốn thầy trò giật mình ngẩng đầu nhìn, chẳng có một bóng người mà cũng chẳng có một con đò. Hóa ra là một con rùa trắng to thật to ở dưới sông dương cổ lên gọi: Thưa lão sư phụ, ta đã đợi ở đây mấy năm rồi, sao bây giờ sư phụ mới về? Hành giả cười nói: À, thì ra là chú rùa lần trước quấy quả, lần này ta lại gặp nhau ở đây. Đường Tăng cùng Bát Giới Sa Tăng vui mừng khôn xiết. Hành giả nói: À nè, rùa ơi, rùa có lòng đón tiếp á, thì mời lên đây, mời lên đây. Lập tức con rùa bò lên bờ, hành giả bảo dắt ngựa bước lên lưng nó. Bát Giới ngồi xổm đằng sau con ngựa, Đường Tăng đứng bên cạnh đầu ngựa, Sa Tăng đứng ở bên phải. Hành giả một chân dẫm lên cổ rùa, một chân dẫm lên đầu rùa, cất tiếng nói: Hê rùa ơi, bơi cho vững nha. Rùa liền xoải bốn chân đạp nước vững vàng như đi trên mặt đất phẳng, cõng thầy trò và con ngựa trên lưng mình bơi thẳng sang bờ bên đông. Thế mới gọi là bất nhị pháp môn rất diệu huyền, yêu ma lùi sợ, rõ người tiên. Bản lai diện mục nay mừng thấy, một thể nguyên nhân đã vẹn tuyền. Đạo cả tam thừa tùy xuất nhập, linh đơn chính luyện mặc tuần hoàn. Gậy bay gói khoát thôi đừng kể, gặp lại rùa xưa thỏa ước nguyện. Con rùa cõng thầy trò đè sóng rẽ nước bơi chừng quá nửa ngày. Tới lúc trời về chiều, sắp tới bờ đông, bỗng mở miệng hỏi: Thưa lão sư phụ, năm nào ta có nhờ ngài khi tới Tây Phương gặp Đức Như Lai, thì hỏi giùm ta việc hậu vận, xem ta thọ được bao nhiêu năm nữa. Vậy sư phụ ngài đã hỏi chưa? Nguyên Tam Tạng lúc tới Tây Phương tắm gội ở Quán Ngọc Chân, thoát thai ở bến Lăng Vân, trèo lên Linh Sơn, chỉ chăm chăm có một chuyện lạy Phật thỉnh kinh. Mọi chuyện khác quên khuấy đi mất, kể cả chuyện hỏi tuổi thọ cho con rùa, bây giờ chẳng biết trả lời như thế nào. Mà Tam Tạng lại không biết nói dối, chẳng quen trí trá, nên cứ trầm ngâm một hồi lâu, chẳng nói chẳng rằng. Con rùa biết là Đường Tăng chưa hỏi giúp mình, bèn xoay nghiêng người một cái, làm bốn thầy trò và cả con ngựa cùng kinh kệ, rơi tõm xuống nước. Cũng may mà Đường Tăng đã thoát thai đắc đạo, nếu không thì cũng chết chìm. Lại may rằng con ngựa bạch là loài rồng, bát giới, sa tăng đều biết bơi. Hành giả cười khành khạch, trổ phép thần thông, dìu đường tăng chui ra khỏi mặt nước, bước lên bờ bên đông. Chỉ có gói kinh, quần áo, yên cương là bị ướt mà thôi. Thầy trò vừa bước lên bờ, bỗng một trận cuồng phong nổi lên, trời đất tối sầm, sấm chớp, ầm ầm, cát bay đá lở. Chỉ thấy một trận gió lung lay đất trời, một tiếng sấm núi sông chấn động, chớp lằng nhằng mây đen cuồn cuộn, trời tối sầm đất rộng mông lung, tiếng sấm dậy rầm rầm, tiếng gió rào rinh rích, chớp rạch trời nhằn nhịch, mù che kín sao trời, gió cuốn bụi bay thốc mặt người, sấm nổi hổ báo rung lẫn trốn, chim rừng nháo nhác bay tán loạn. Mù giăng nhìn chẳng thấy cây rừng. Sóng sông thông thiên cuồn cuộn trào dâng, cá sông thông thiên hoảng hồn sợ hãi. Ánh chớp soi đáy sông mông mênh đỏ rực, mây che bờ thông thiên tăm tối mịt mùng, gió gớm ghê, đá lở nghiêng rừng, sấm khủng khiếp, côn trùng nằm mép, chớp loang loáng, rắn vàng nhằn nhịch. Mù văng văng vũ trụ tối đen. Tam Tạng sợ quá đè chặt gói kinh, Sa Tăng cũng ôm chặt gánh kinh, Bát Giới giữ chặt con ngựa, hành giả múa tích cây gậy sắt bảo vệ xung quanh. Nguyên trận gió mù sấm chớp dữ dội ấy là do lũ ma gào thét muốn cướp số kinh, làm ồn ào suốt cả một đêm, tới khi trời sáng mới thôi. Tam Tạng mình mẩy ướt sũng, nói với Ngộ Không: "Đồ đệ, không ngờ lại tai nạn nữa rồi, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?" "Ha, sư phụ ơi, tại sư phụ không biết đó thôi, chứ tụi con hộ vệ sư phụ lấy được kinh về, tức là cướp cả công tạo hóa của trời đất đó. Mãi mãi dài lâu với càn khôn, sáng soi cùng nhật nguyệt, hưởng thọ vĩnh hằng pháp thân chẳng mất. Vì vậy trời đất chẳng dung quỷ thần ghen ghét, muốn ngầm cướp lấy số kinh này của chúng ta đó. Vừa rồi kinh kệ bị ướt hết, nhưng mà cũng được pháp thân sư phụ đè chặt, nên sấm hết đường nổ, chớp hết đường soi, mù hết đường trùm. Lại được lão tôn đây múa tích gậy sắt mang tính thuần dương ra giữ gìn kín đáo, kịp khi trời sáng khí dương hưng thịnh, cho nên số kinh kệ mà chúng ta thỉnh được không hề bị suy suyển cuốn nào đâu." Đường Tăng, Bát Giới, Sa Tăng bấy giờ mới tỉnh ngộ, cảm ơn rối rít. Một lát sau, mặt trời lên cao, thầy trò mang kinh ra chỗ bờ cao, phơi phóng cho khô ráo. Đến nay, tảng đá phơi kinh vẫn còn đó. Thầy trò lại đem quần áo, giày dép ra phơi, kẻ đứng người ngồi, mừng mừng rỡ rỡ. Bốn thầy trò kiểm lại tất cả số kinh đã phơi, bỗng nhìn thấy có mấy người đánh cá dưới bờ sông lên. Trong số đó, có người nhận ra Đường Tăng, bèn hỏi: "Thưa lão sư phụ, có phải ngài là người năm xưa vượt sông đi lấy kinh đó không?" Bát Giới đáp: "Đúng rồi đó. Nhưng mà mấy người là ai? Sao lại nhận ra thầy trò chúng tôi?" Mấy người đánh cá thưa: "Chúng tôi là người ở trong xóm Trần Gia Trang đây mà." "À, thì ra là vậy. Nhưng mà Trần Gia Trang cách đây bao xa?" Những người đánh cá đáp: "Ở cách đây về phía nam, khoảng chừng 20 dặm mà." Bát Giới nói: "Sư phụ ơi, hay là chúng ta đem kinh tới Trần Gia Trang mà phơi đi. Tới đó vừa có chỗ ngủ, vừa có chỗ ăn, rồi nhờ người ta giặt giũ quần áo cho khô ráo sạch sẽ thì mới lên đường tiếp tục được." Đường Tăng nói: "Không đâu, chúng ta phơi ngay ở đây rồi thu xếp tìm đường về cho nhanh con à, không có thời gian để mà cà kê dùng dằn nữa." Mấy người đánh cá đi về phía nam, vừa vặn gặp Trần Trừng, bèn cất tiếng gọi: "Thưa ngài, vị trưởng lão năm nào làm vật tế thay cho con ông đã trở lại kia kìa." Nghe vậy Trần Trừng hỏi liền: "Các vị ấy ở đâu, ở đâu?" mấy người đánh cá chỉ tay đáp. Họ đang phơi kinh ở trên tảng đá đằng kia. Trần Trừng dẫn mấy người tá điền đi về hướng tay chỉ, bước tới gần, quỳ xuống nói. Trưởng lão lấy kinh đã về, công thành hành mãn, sao không ghé qua tệ xá mà lại bày kinh ở chỗ này. Xin mời về nhà chúng tôi nghỉ tạm. Hành giả đáp. Cũng được đó, nhưng mà đợi cho kinh khô cái đã, phơi cho ráo nước hết, rồi mới cùng đi với ông. Trần Trừng lại hỏi. Ủa, mà sao kinh kệ, quần áo của trưởng lão lại ướt sũng như thế này? Tam Tạng đáp. Cũng là vì năm xưa nhờ con rùa trắng cõng qua sông sang bờ Tây. Năm nay lại nhờ nó cõng qua sông tới gần bờ thì nó mới hỏi chuyện nhờ Phật tổ xem cho tuổi thọ nó như thế nào mà ta quên mất không hỏi giùm. Nó tức giận lặn xuống nước, bởi vậy thầy trò mới bị ướt nhẹp như vậy. Đoạn lại đem các việc trước kể hết một lượt, Trần Trừng mời tha thiết quá, Tam Tạng không biết làm thế nào. Bèn thu xếp kinh kệ lại, không ngờ quyển kinh bản hạnh dính vào đá, rách mất mấy tờ cuối quyển. Vì thế mà kinh bản hạnh hiện nay không được đầy đủ, tảng đá phơi kinh vẫn còn dấu chữ in vào. Tam Tạng tiếc rẻ nói, ôi, thật là đáng tiếc, cũng tại chúng ta cẩu thả, không xem xét cẩn thận đó mà. Bây giờ, quyển kinh này không còn nguyên vẹn nữa. Tiếc quá, tiếc quá. Hành giả cười đáp. Sư phụ ơi, sư phụ tiếc làm gì? Trời đất mà còn không đầy đủ nữa, không trọn vẹn nữa mà. Bộ kinh này vốn vẫn đầy đủ, nay dính rách thì đó cũng là một sự huyền diệu, ứng với sự không trọn vẹn đó thôi. Sức người giữ làm sao được mà tiếc. Thầy trò thu xếp xong cùng Trần Trừng về thôn. Người trong thôn một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền nghìn, đủ cả già trẻ gái trai đều tới đón tiếp. Trần Thanh nghe nói, bèn đặt hương án ngay trước cửa nghênh đón. Lại sai thổi kèn đánh trống tưng bừng. Một lát sau, đón đường tăng vào, Trần Thanh dẫn cả gia quyến ra đón, lạy tạ công ơn cứu con gái ngày nào. Đoạn sai pha trà nấu cơm. Tam Tạng từ ngày được ăn những món ăn tiên, hoa quả tiên, trà hương tiên của Phật tổ, đã thoát thai phàm, không còn tơ tưởng gì đến những món ăn trần gian nữa. Hai cụ họ Trần năn nỉ mời mãi, bất đắc dĩ, Tam Tạng đành phải chiều ý. Tôn Đại Thánh từ ngày không ăn những thức nấu nướng nữa cũng nói, Thôi được rồi, đủ rồi, đủ rồi, chúng tôi không ăn được nhiều đâu. Sa Tăng cũng không ăn gì. Bát giới không như trước kia, cũng đặt bát xuống, hành giả nói. Ủa, ngộ à ngen, sao kỳ này để hiền lành quá vậy? Không ăn tôm tớp như hồi nào? Bát giới đáp. Thì đệ cũng không biết tại sao nữa. Bây giờ không thấy thèm ăn thèm uống như hồi xưa. Người nhà bèn cất dọn mâm bát, rồi hỏi chuyện đi lấy kinh. Tam Tạng lại đem những chuyện đầu tiên tới tắm gội ở quán Ngọc Chân, thân thể nhẹ nhàng ở bến Lăng Vân, sau đó mới kể tới chuyện chùa Lôi Âm. Được Như Lai ban yến ở Lầu Báu, trao kinh ở Gác Báu, rồi tới chuyện những quyển kinh không có chữ, sau mới đến những quyển kinh có chữ. Sau khi kể hết một lượt, Tam Tạng xin từ biệt, tiếp tục lên đường. Nhưng cả nhà hai cụ Trần nhất định không chịu nói. Ơn sầu cứu cháu bé khi xưa chưa được báo đền, cho nên chúng tôi đã xây một ngôi chùa nhỏ, đặt tên là chùa Cứu Sinh, hương khói thờ cúng quanh năm. Liền gọi con trai con gái là Trần Quang Bảo và Nhất Bình Kim được tế thay ngày trước ra cúi lạy bốn lạy. Mời thầy trò tới chùa giảng cảnh. Tam Tạng sai cất những bộ kinh vào nhà, chỉ tụng cho họ một quyển kinh bảo thường thôi. Vào tới trong chùa, đã thấy nhà cụ Trần dọn cơm ở đó. thầy trò chưa kịp ngồi xuống đã có một toán khác tới mời. Chưa kịp cầm đũa lại thấy một toán khác tới đón, liên tiếp không ngớt. Tam Tạng không nỡ chối từ, đành phải chịu ý. Đường Tăng thấy ngôi chùa rất tề chỉnh. Cổng chùa quét sơn đỏ, ấy chính công họ Trần. Một tòa lầu đài cổ, cùng hai dãy hành lang, quạt quý màu son tía, thất bảo sáng lung linh, khói hương sông nghi ngút, lan tỏa khắp trời xanh. Trắc biết mấy cây soi bóng nước, dài hàng tùng cổ rợp xung quanh, thông thiên sóng dỗ dân đằng trước, mạch núi tầng tầng tựa phía lưng. Tam Tạng xem xong rồi bước lên lầu cao. Trên lầu thấy đặt bốn pho tượng thầy trò. Bát Giới túm lấy hành giả nói: "Tượng của đại sư huynh giống y hệt đàn em." Sa Tăng nói: "Ừ thì để thấy tượng của huynh cũng giống lắm á. Chỉ có sư phụ thì ngó bộ đẹp hơn người thật đó nghe." Đường Tăng nói: "Ồ, như thế thì càng hay chứ sao." Mấy thầy trò bèn xuống lầu. Bên dưới trong hành lang tòa lầu điện trước, cơm chay đã bày sẵn chờ đợi. Hành giả lại hỏi: "À, các ngài, vậy ngôi miếu đại vương ngày xưa thế nào rồi?" Các cụ bồ lão thưa: "À, ngồi miếu ấy thì đã phá rồi trưởng lão ạ. Từ ngày dựng ngôi chùa này, năm nào chúng tôi cũng được mùa. Đó là nhờ phúc âm của trưởng lão đó." "Đó là trời ban cho đó. Chứ thầy trò chúng ta thì đâu có liên quan gì. Từ nay trở đi, chúng ta sẽ phù hộ cho mọi người trong nhà ta. Con cháu đông đúc, năm nào cũng mưa thuận gió hòa, tháng tháng làm ăn phát đạt ngang." Lại thấy tiếu tích xung quanh người hiến quả, kẻ mời cơm, Bát Giới cười nói: "Hồi trước lận đận lao đao, thèm ăn muốn chết, mà không có ai cúng. Bây giờ người ta cúng ầm ầm, thì lại không thèm ăn nữa. Ngộ thiệt à." Mấy thầy trò tuy đã no, nhưng cũng gọi là nhúng đũa, ăn 8-9 mâm cơm chay cho mọi người vui lòng. Sau cùng Tam Tạng nói: "Đệ tử có tài cán gì mà được yêu quý như vậy? Thôi xin cho chiều nay tạm dừng, sáng mai nhận tiếp." Đêm đã khuya, Tam Tạng giữ chặt chân kinh, chẳng rời một ly, ngồi luôn dưới lầu coi giữ. Tới khoảng canh ba, Tam Tạng khẽ gọi: "Ngộ Không, mọi người ở đây biết chúng ta đã công thành hành mãn, nên sẽ tiếp tục lễ bái rồi cúng dường rất lâu đó. Bây giờ chúng ta phải ra đi thôi, chứ dùng dằn e hỏng chuyện lớn." "Dạ dạ, sư phụ nói vậy là phải lắm, mình phải âm thầm rón rén ra đi, chứ không thôi cứ bị người ta níu kéo hoài phiền phức quá." Bát Giới cũng đã dậy, Sa Tăng cũng đã biết, Ngựa Bạch cũng hiểu ý. Tất cả đều trở dậy, nhẹ nhàng xếp kinh lên lưng ngựa, gánh đồ men theo hành lang đi. Tới cổng chùa, thấy cổng khóa kín, hành giả bèn trổ phép cởi khóa, mở tầng cổng thứ hai, rồi tầng cổng ngoài, tìm ra đường cái, thẳng hướng đông mà đi. Bỗng nghe thấy tiếng tám vị đại kim cương đứng giữa tầng không cất tiếng gọi: "Hỡi các vị tỳ kheo, hãy theo chúng tôi." Đường Tăng ngửi thấy mùi gió thơm thoang thoảng, rồi bỗng thấy thân hình nhẹ nhõm bay vút lên không trung. Ấy mới thật là: "Đan thành biết rõ diện mục cũ, thân khỏe, thông dong lạy chủ nhân." Cuối cùng không biết việc gặp vua Đường như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.